Thì hôm nay tôi đủ duyên lành để trở về đây để cùng chia sẻ với các vị. Nhưng mà thấy nơi miền thôn giả như thế này mà các vị đi tu học cũng đông đủ, trang nghiêm, chắc là có sự hướng dẫn rất tốt của quý thầy, quý sư cô. Cho nên các vị cũng có một môi trường tu học, có một ngôi nhà tâm linh như thế này là điều rất là mừng cho một địa phương của chúng ta. Thì hôm nay tôi đến với các vị với một bài giảng, cái tựa đề là Xin cho tôi một niềm tin. Đó là bài giảng tôi đến với các vị. Thì hôm nay thật ra thì tôi đến với các vị với một đề tài này, nó mang ý nghĩa là thực tế, nhìn thực tại của cuộc sống, để mà mình chuẩn bị một quan điểm tư tưởng của mình như thế nào trên con đường tu học. Còn nếu mình không chuẩn bị được điều này, mình khổ lắm các vị. Với cái tựa đề là xin cho tôi một niềm tin, đây là một lời nói. Lời nói này mang một sự tha thiết, yêu cầu, có thể như một sự van xin với cuộc đời, với xã hội. Một lời nhắn nhủ cho một thế hệ tương lai mong mỏi một điều gì đó. Với giữa thực tế nhiều phũ phàng ngang trái như thế này, thì người con Phật làm sao để vận dụng được lời dạy của Đức Phật để trong cuộc sống của chúng ta được an ổn, hạnh phúc và có thể vượt qua những thử thách. Và thái độ của chúng ta như thế nào để ứng xử với những cái hoàn cảnh bất như ý, những kẻ gạt gẫm, ác độc, đau khổ, hoặc những cái sự thù địch quan trái mà nó xảy ra, người Phật tử chúng ta cần phải làm gì? Thật sự với các vị, giữa xã hội như thế này có những người dám khẳng định rằng: thưa thầy, trong cuộc đời này con không còn tin ai nữa cả. Hay là thỉnh thoảng chúng ta trao đổi với nhau, chúng ta nói là tôi nói thiệt với anh, hay là tôi nói thật với chị, hay là anh nói thật với em nha. Trong cuộc đời này anh hay là chị hay là em hay là tôi không còn dám tin điều gì nữa cả, không còn dám tin ai nữa cả. Bởi vì sao vậy? Những cái điều mà mình đã bị, vì niềm tin mà mình đã bị gạt, bị lừa, bị ép uổng, bị chụp mũ, bị gieo quan trái, gây khổ đau nhiều quá, làm hại bây giờ chúng ta không biết tin ai nữa cả. Thậm chí trong một cái phạm vi nhỏ nhất, như là một gia đình giữa mẹ, vợ, chồng, con cái, cha con, anh chị em, cũng không thể tin được nữa các vị. Rồi những điều tin hay không như thế nào, trong bài chia sẻ này chúng tôi nói với các vị. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta quá ngờ vực trong cuộc đời này để không còn chỗ đứng. Xin thưa các vị, niềm tin này thậm chí thần thánh còn cũng bị lừa nữa, chứ đừng nói chúng ta. Thần thánh có bị lừa không? Có những người tật bệnh hay là hoàn cảnh khó khăn, đau khổ gì đó, cái lợi trước Phật nguyện giái, nói mười phương chư Phật hay gì gia hộ cho con được tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi gì đó, tới ngày tháng đó con cạo cái đầu. Cái tới chừng mà tật bệnh qua rồi, cái lợi gặp thầy nói: thầy ơi, đó con giải cạo đầu, nhưng mà giờ đang công ăn việc làm này kia, cạo đầu kỳ quá sao làm. Rồi bây giờ lên xin trước Phật sao? Ngày xưa xin cạo đầu thôi, giờ xin giá kéo trả lễ được rồi. Vậy các vị có thấy lừa thần thánh không? Hồi chuẩn bị làm ăn công việc gì đó, cái nguyện giái cúng heo quay, cái tới chừng được là trời, cúng heo quay mắc tiền quá, tiếc quá, tìm cái khác để cúng. Hoặc là có thể là như thế này, ở châu đốc, ở núi Bà đó, xin thưa các vị là những người bây giờ có cái dịch vụ là cho thuê heo quay để cúng á, thay vì muôn con tới nhiều tiền quá thôi, bây giờ thuê chừng tiếng nửa tiếng để đi vô cúng đem ra trả, khoảng 50, 100 ngàn, 200 gì đó. Như vậy các vị thấy có lừa thần thánh không? Xin thưa các vị, thần thánh không có bắt lỗi các vị đâu, nhưng mà các vị lừa thần thánh đồng với nghĩa là các vị tự lừa với chính lương tâm mình. Thì chính lương tâm mình đã lừa được thì cuộc đời này mình sống được tốt và trọn vẹn với ai? Các vị có thấy hình ảnh ông Địa không? Ông Địa giống ai trong chùa chúng ta? À, Di Lạc. Nhưng mà xin thưa các vị á, Đức Phật Di Lạc á, thì nụ cười hoan hỷ hoàn toàn 100%. Nhưng mà ông Địa đó, cái đó không phải cười hoan hỷ đâu ạ. Các vị biết ông Địa cười cái gì không? Ông Địa nở nụ cười chua chát. Sự thật với các vị, tôi được nghe kể như thế này, tức là truyền thuyết gốc tích về ông Địa đó. Ngày xưa ông Địa không có cười, ông Địa rất là nghiêm, nghiêm như các tượng hộ pháp ở trong chùa vậy đó. Nhưng mà sau đó rồi á, thì hôm đó có một cái anh đó, anh nghèo lắm, anh làm ăn thất bại miết à. Cho nên hôm đó anh đến, anh mới lại anh giá, anh cầu ông Địa. Nói ông Địa ơi, làm ơn mà gia hộ cho con chuyến này á, con đi làm một cái chuyến làm ăn mua mai bán đắt, thì về con sẽ cúng ông Địa với con vật là hai chân. Thì ông Địa nghe giái thằng này cũng được, nó nghèo mà nó cũng có lễ, nó có lòng, nó nguyện giái làm ăn được, nó cúng hai chân thì chắc là không già thì cũng dịch. Thì ông Địa nghe vậy thôi, cũng gán gia hộ cho nó chuyến làm ăn mua mai bán đắt. Đi bán quà chuyến đó mua mai bán đắt xong rồi, cho nó về giá ông Địa nó thôi bây giờ gán độ con chuyến nữa đi, con cúng luôn lần cho nó tiện, coi như là giúp cho con mua mai bán đắt một chuyến nữa, con sẽ cúng ông con vật bốn chân. Ông nói này cũng tốt chứ, nó có lòng chứ. Vì bốn chân giờ là gì? Là cũng heo bò gì đó, ít nhất là cũng vậy, nó cũng có cái lễ vậy, cũng quý. Làm ăn chuyến nữa cũng được tốt. Sau khi mua mai bán đắt được chuyến thứ hai đó, bây giờ nhất quá tam, ông giúp cho con một lần nữa thôi. Thì lần này á, ông giúp cho con không bao giờ là con nói gì nữa hết á, là con sẵn sàng con xin dâng cúng ông một con vật tám chân. Thì lúc đó ông Điểm nói cũng gán nó lần nữa đi, như vậy thì không một cặp heo thì cũng cặp bò, không cặp bò cũng cặp trâu chứ. Ông nghĩ trong lòng thì thôi, nó giá như vậy, nó nghèo khổ mà giờ nó làm ăn buôn bán được, mà nó có ý vậy cũng tốt. Thì ông giúp gia hộ cho nó, giúp nó buôn bán chiến khấm khá làm ăn tốt đẹp. Thì lần này nó trả lễ thật tình, nó không dối gạt nữa. Anh ta mới để một cái món quà tám chân đó, anh ta mới lấy một cái dĩa thiệt là đẹp, anh ta mới để vô, anh ta lấy cái chén kiểu rồi nha, đẩy úp lại để trên đầu trịnh trọng từ nhà đi đến. Thì từ xa xa ông Địa cứ rinh rinh rằng hôm nay này có thể dắt heo dắt bò dắt trâu gì đem lợi. Ủa sao nhìn xa xa thấy nó không có dắt con gì cho người ta, thì ổng cũng gán đợi chờ thử coi cái gì, mà ổng thấy nó trịnh trọng lắm, nó nghiêm trang, nó đội trên đầu đi tới. Cái bắt đầu nó quỳ xuống, nó nói là con đã nguyện với ông, hồi đó là con vật hai chân rồi tới bốn chân, rồi giờ con xin nguyện tám chân, cho nên hôm nay con đến trả lễ. Bắt đầu trịnh trọng lại xong trả lễ, ổng mới dở cái chén ra. Cái các vị biết con gì không? Ông Địa đang ngồi nghiêm trang và trịnh trọng để chờ cái con gì cho nó xuất hiện, nó dở ra cho ông con cua. Ông Địa đó giờ không có cười các vị, ông Địa rất là nghiêm. Tự nhiên nhìn thấy cua, ông Địa bật cười, cười cho tới bây giờ mà cười này là cười chua chát cho nhân tình thế thái. Qua câu chuyện đó tôi thấy là thần thánh cũng bị lừa chứ đừng nói chúng ta. Thành ra bây giờ mà để nói mà người ta có thể đặt một vấn đề là tôi không dám tin ai cũng có đúng lắm đó chứ. Thành ra ở đây khi tôi nói với các vị trong cái bài giảng này, tôi muốn chia sẻ với các vị nhiều góc độ để mình nhìn giữa ta, giữa người, để rồi có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Thầy tôi ngày xưa đó thì hay rầy á, mọi thành viên trong gia đình. Tôi có người anh ấy, làm lỗi hoài, cho nên mỗi lần sau này á, là xin được tha thứ á, thì thầy tôi nói mày ra mày hỏi miễu thổ thần có tha mày không. Thì nói chung là vấn đề đó là cái gì được lặp lại, lặp đi lặp lại mà không thay đổi đó, thì thành ra mình cảm thấy mình ngờ vực. Ở đây bắt đầu ngờ vực. Cho nên thật ra trước khi tôi nói với các vị bài giảng này, tôi đặt một cái tựa đề không phải là xin cho tôi một niềm tin, mà tôi đặt một tựa đề đó là đời còn gì đâu em. Mọi người nói trời ơi cái bài này sao nghe thấy cảm thấy buồn quá, này bi quan quá. Tụi mình ơi, cái này không phải bi quan. Cái chữ em đây không phải là các vị, là nữ nhi mới gọi là em. Đời còn gì đâu em là nhắn nhủ với cuộc đời ở thế hệ tương lai. Mai này nếu xã hội này kéo dài như vậy, con người cứ tập quán như vậy, thì đúng là đời còn gì đâu em. Tức là cuộc sống như vậy quá ư là thê thảm. Người dối người, người làm khổ người, gây oan trái cho người, lừa đảo từ tình nghĩa trong thân bằng quyến thuộc cho đến người ngoài, cho đến tổ chức này với tổ chức khác, làm cho người ta phải chết lên chết xuống thê thảm như vậy. Từ tình cảm vợ chồng gạt gẫm nhau như thế, để người này phải chết lên uống thuốc chuột tự tử 5 lần 7 lượt. Cái đó có phải là đời còn gì đâu em không? Nhìn ra thế giới thì sao? Thế giới thì thôi quá ư là phức tạp. Thế giới thì thiên tai, bão lụt, hạn hán, động đất, sóng thần, thế này thế kia. Mình thấy kinh dị quá. Nhưng mà tất cả cái đó từ đâu ra? Từ con người mà ra. Một phần của quy luật của vô thường trong cuộc đời, một phần chính con người đã đẩy đến cái sự vô thường nhanh chóng. Chính do đó mà chúng ta cần phải tìm hiểu và phân tích trong nội dung này, để ngồi suy gẫm lại, để mỗi người chúng ta đóng góp được gì cho sự tồn tại và phát triển của một hành tinh xanh, của một thế giới con người có nhân đạo, có đạo đức, để rồi có sự yêu thương một cách chân thành, để cuộc đời chúng ta gần gũi nhau hơn. Rồi thậm chí chúng ta có thể nương tựa với nhau trong một cuộc sống, trong một tình làng nghĩa xóm mà người ta từng gọi là tối lửa tắt đèn có nhau đó. Làm sao làm được chuyện đó? Chứ bây giờ chúng ta thấy nhà sát vách nhưng mà không ai thương ai, nhà sát vách nhưng mà không ai tin ai, nhà sát vách nhưng mà không ai nói ai. Rồi chung một làng xóm gặp mặt nhau mà không có hài lòng, không có vui vẻ, không có tha thứ. Bởi vì người đã từng làm khổ tôi, người đã từng thế này thế kia, người đã từng như vậy như vậy. Chính cái nhiều cái điều kiện đó làm sao chúng ta đến gần nhau. Mà sống như vậy chúng ta cảm thấy lạc lõng giữa của một thế hệ loài người, giữa trong một cộng đồng mà chúng ta cảm thấy bơ vơ. Như vậy những cái điều này ngồi suy nghĩ lại, để mà chúng ta khắc phục lại những mặt hạn chế này. Trước hết chúng ta nhìn về thế giới cái đã. Nhìn về thế giới, nhìn về cuộc sống bên ngoài như thế nào? Bây giờ chúng ta thấy à, cái hiện tượng mà thế giới là hiệu ứng nhà kính, là trái đất ấm dần lên cho nên hiện tượng băng tan. Mỗi một ngày như vậy, các nhà khoa học có thể đo được lượng nước biển có thể băng tan là khoảng hàng bao nhiêu triệu mét khối hay là bao nhiêu tỷ mét khối nước biển. Như vậy băng hàng ngày mà nó tan, mực nước biển dâng lên từng cm nhỏ như vậy, cho nên tất cả chúng ta cảm thấy là thế giới đang cảnh báo là rất nhiều nước phải chịu lụt lội và thiên tai. Nhất là trong những năm vừa qua của Việt Nam, chúng ta thấy là chúng ta chịu ảnh hưởng lũ lụt ghê không? Lụt các tỉnh miền Tây và lụt nhiều nơi khác, thậm chí tại thủ đô Hà Nội mà chúng ta có thể bơi xuồng đi chơi một cách thoải mái như Đồng Tháp 10, phải không? Vừa qua lụt tại trong thành phố, đường thủ đô mà người ta có thể là bơi xuồng đi qua nơi này nơi khác, xe không còn hoạt động được nữa. Bởi vì gần 2 mét nước ở trong thành phố, vậy làm sao mà đi? Thành ra chúng ta thấy cái điều gì? Thấy như vậy mực nước biển càng ngày càng dâng cao. Và những nước trong khu vực như là Nhật Bản, Việt Nam, Ấn Độ cảnh báo tương lai là sẽ chìm vào lòng biển. Nhật Bản là bị cảnh báo nhiều nhất. Ở Ấn Độ là vùng Calcutta, Bombay là điều bị cảnh báo thứ hai. Việt Nam các tỉnh miền Tây và ven biển của chúng ta như Cần Giờ đồ này kia cũng đều được cảnh báo. Nhà nước Việt Nam cũng như thế giới tìm cách khắc phục hạn chế tối đa về cái việc này. Vừa rồi Nhật Bản và Pháp cũng hỗ trợ cho Việt Nam chúng ta một cái khoản tiền rất là lớn để mà gọi là khắc phục những hậu quả thiên tai và chuẩn bị sắp xảy ra nhiều thứ như thế này, để giúp cho Việt Nam chúng ta có đủ điều kiện để giúp người dân vượt qua được những thử thách đó của một quốc gia như thế này. Từ đâu ra? Từ mực nước biển dâng lên. Mà mực nước biển dâng lên là do gì? Băng cát vùng Bắc Cực tan. Mà băng tan là do gì? Do trái đất đang ấm dần lên. Trái đất ấm dần lên do cái gì? Do chúng ta xả vào không khí, chúng ta xả vào khí thải, chúng ta làm ô nhiễm môi trường, chúng ta triệt phá rừng, chúng ta làm mọi thứ cho nó tự gây ra cho chúng ta chơi đâu. Mình tự hại mình mà mình không có thấy. Rồi sao? Lũ lụt càng quét. Vừa rồi ở nước Pháp cũng bị lũ quét, Mỹ cũng bị lũ quét, mới gần nhất đây Brazil cách nay chưa đầy một tuần lễ bị lũ quét, khoảng gần 20.000 người mất tích không biết đâu, bao nhiêu ngôi nhà trôi tan mất biệt trong thời gian khoảnh khắc có một chút xíu thôi, tìm thi thể được mấy chục người thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy những cái điều đó đột biến cái là như vậy. tạo ra những cơn lũ quét kêu bằng con người chúng ta chết một cách bất đắc kỳ tử mà không biết tại sao. Rồi bây giờ ảnh hưởng đến cái khí hậu động đất. Vừa rồi á, chúng ta biết rằng trong lòng đất này tự nhiên nó sụp những cái hố mà ta gọi là hố địa ngục quá. Tự nhiên thế giới nó tạo ra những cái hố như vậy. Xe đang chạy trên lộ nó sụp một cái mất tiêu, tuốt dưới mấy chục mét thâm thẳm ở dưới mà không biết là cái gì. Đất tự nhiên chống chừng sụp như vậy. Trung Quốc vừa rồi cũng đang bị như vậy. Bây giờ nhiều cái chuyện không xảy ra không thể được. Lòng đất đã biến động nhiều rồi. Do gì? Do khai thác dầu quả nè, do sử dụng nguồn nước nè, do tất cả những sự khai thác mỏ khoáng rồi khoáng sản rồi nè, làm mất đi sự ổn định trong lòng đất. Cho nên chính cái chỗ đó nó gây ảnh hưởng đến trực tiếp đến con người của chúng ta, mà chúng ta thấy chúng ta bị tai nạn thiên tai đây mà chúng ta không biết gì. Thật ra nó đã bị ảnh hưởng từ lâu và trong cái mối tương quan trong thế giới này. Mọi nước đều tranh giành nhau để vì cái nền công nghiệp phát triển, vì muốn làm giàu cho một đất nước, khai thác thiên nhiên, quặng mỏ mọi thứ không thương tiếc, đốn chặt phá rừng không thương tiếc, cho nên mưa không hòa, gió không thuận, lũ lụt lan tràn. Rồi Việt Nam cách đây mấy ngày có bị động đất nữa, cách ngoài khơi của Bình Thuận đó, thì ở cái trận động đất đó khoảng là người ta đo được trung tâm độ là 4,5 hay là 4,7 độ Richter. Như vậy nó chạy dài từ Bình Thuận cho đến thành phố Hồ Chí Minh. Cách nay vài năm, động đất từ Vũng Tàu, Đồng Nai chạy dọc đến thành phố Hồ Chí Minh. Tức là những vùng ven biển này chúng ta lại là chịu ảnh hưởng của những động đất Việt Nam xưa nay là chưa có. Bây giờ những cơn địa chấn từng 5-3 giây như vậy đã xảy ra Việt Nam. Như vậy khởi điểm nó là như vậy đó. Nhưng mà rồi dần dần sự mất ổn định này càng lớn thì chúng ta sẽ thấy càng nguy hiểm hơn. Đài Loan là những nơi thường xảy ra động đất nè, Indonesia nè, Nhật Bản nè, vân vân, Ấn Độ. Khi tôi ở Ấn Độ, tôi đang nằm ngủ khoảng 4 giờ khuya, tự nhiên tôi nghe cửa rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tôi không biết chuyện gì. Thật ra từ đó giờ mình chưa chứng kiến và chưa bị cái chuyện này, cho nên tự nhiên đang ngủ vậy điện cúp á. Khi mà mặt đất nó dao động là điện nó tự cúp. Và tự nhiên tôi nghe cái cửa mà nó rầm rầm rầm rầm, mà tôi đang nằm trên mà nó sàn tôi như vậy nè, nó lắc như vậy. Thì cái đầu tiên khi giật mình là tôi không biết là chuyện gì, nhưng mà vừa giật mình xong và cảm thấy mình bị lắc thì tôi có cảm giác là động đất rồi. Thì tôi nghe bên ngoài người ta rất là xôn xao, 4 giờ khuya mà chim nó kêu đầy hết như vậy. Và tôi đang đứng để mà chạy ra, nhưng mà sư thật các vị, khi mặt đất nó rung mình chạy không có được. Cái chân mình nó bị cúm, nó bị mất cái thăng bằng trên mặt đất á. Mình bước những cái bước đi mà bước không có được. Khi nó đang lắc như vậy là các vị khó bước. Cho nên từ cái nơi nghỉ mà ra cái cửa nó khoảng chừng 4 mét thôi mà đi tới đó là muốn cúm. Nó càng nhảy nhảy đi không được. Mà khi ra tới thì nó thật sự cuộc dao động nó khoảng 10 giây à. Rồi là thì cũng xong. Cho nên lần đầu tiên tôi cảm nhận cái sự động đất nó nhẹ thôi, mà lắc nhẹ vậy thôi mà mình như vậy. Mình không thấy được xung quanh là cái gì, mặt đất đang bằng phẳng, thời tiết đang bình yên như vậy. Tự nhiên là nó rung vậy. Cho nên khi mà rung cỡ 6-7 độ Richter là nhà bắt đầu có thể nứt và sập rồi. Những cao tầng, cao ốc và những nhà lớn sập rồi. Cho nên ở Mỹ như ở các cái bang California đó, bang Cali là người ta đâu dám cất nhà mà gọi là cao tầng lắm đâu. Ta cất nhà bằng gỗ không à. Mà mình nhìn thấy giống như nhà tường ở nước ngoài rất là hay, họ cất nhà như nhà tường của chúng ta. Nhưng thật ra các vị đó, họ làm dán ép hai lớp, ở bên trong có một lớp cách nhiệt. Nếu mình nhìn thì mình tưởng tường, nhưng mà thật sự gõ cái tay vô đó thì nó kêu bộp bộp như mình đóng dán ép ở Việt Nam. Cái nhà đó là chống được động đất đó. Động đất không có sập, có thể bể kiến cửa thôi nhưng mà nhà không có sập, nó không gây ảnh hưởng đến con người. Bởi vì đất ở tiểu bang của Cali của Mỹ đó, là người ta dự đoán rằng nguyên tiểu bang này tương lai không còn có mặt trên bản đồ mà. Bởi vì đất nó là không có chân, nó sẽ bị lún sâu trong lòng biển trong tương lai. Cho nên vùng đó cứ là bị động đất miết, những dân chúng vùng đó phải chịu ảnh hưởng động đất, cho nên nhà cất là vậy đó. Cho nên chúng ta phải để ý là từ những cái cuộc sống như thế giới vậy, chúng ta cảm thấy lo sợ đó. Mình nhiều khi khủng hoảng như vậy. Chúng ta sống bình an như một nơi dân dã, chúng ta không hiểu thì chúng ta tưởng đâu an ổn. Nhưng mà các vị biết, chúng ta yên ổn giống như là mình ngủ ở trong cái mùng mà bên ngoài mũi bu mà không hay vậy. Xung quanh nó nhiều biến động, nhưng mà tại vì chúng ta chưa có tầm nhìn về thế giới, chúng ta chưa có tham khảo nhiều trên báo, trên internet, và chúng ta chưa có nghe nhiều đài báo thông tin, Cho nên nhiều khi chúng ta cảm nhận rằng yên ổn, nhưng thật sự khi mà chúng ta không chuẩn bị tâm lý, những điều này xảy ra con người chúng ta khủng hoảng, hoang mang lắm. Cho nên con người sống đừng quá chủ quan, để chuẩn bị cho mình một tâm lý là nếu điều đó xảy ra tôi như thế nào, nếu tôi là người học Phật tôi phải làm sao. Bởi vì mình có khủng hoảng hoang mang, vấn đề cũng không giải quyết được, nhưng mà mình bình tĩnh hay là mình sáng suốt, hoặc mình có niềm tin vào Phật Pháp, hay là mình có tu học, thì mình sẽ có thái độ ứng xử tốt hơn. Thêm một điều nữa mà rất là chua chát, đó là gì? Chúng ta cảm thấy thế nào nếu một ngày nào đó trong cuộc sống của chúng ta nhìn lên bầu trời không còn một cánh chim bay, nhìn vào các khu vườn chúng ta không còn một tiếng chim hót, nhìn xuống dưới sông, dưới rạch, dưới mương, dưới dũng không còn một bóng con cá lội, không còn bất cứ một cái chúng sinh thực vật nào, động vật nào như vậy, chúng ta nghĩ lúc đó cuộc sống như thế nào? Nhưng mà vậy mà chúng ta đang phá hoại môi trường, đang phá hoại môi sinh mà chúng ta không hay. Tự chúng ta gây ra chứ ai. Bây giờ chúng ta thấy rằng chim sâu, chim én rồi vậy đó. Bây giờ phải đăng bẫy bắt chim, giăng lưới bắt, tìm thuốc này kia kia nọ chứ vậy. Để cho những cuộc bán, cho những cái quán nhậu, để những cuộc nhậu như vậy, một con hay là một ký vậy là bao nhiêu? Từng cục thịt nhỏ nhỏ, từng con chim sâu lột lông ra hết, từng cục bằng ngón tay cái ta úp vậy này nè, rồi để làm những món nhậu. Chúng ta thấy chúng ta tàn sát môi sinh tới góc độ như vậy, một ngày nào đó nhìn lên bầu trời hoàn toàn một bầu trời ảm đạm, không còn cánh chim. Chúng ta đủ thứ ăn trên cuộc đời, chứ ăn từ cá nhỏ cá lớn, ăn từ vật nhỏ vật lớn, bây giờ cả con chim chúng ta cũng không tha nữa, như vậy cuộc sống còn cái gì? Cho nên tôi nói thật, ở chùa nào hay là ở nơi nào mà gọi là mua chim phóng sanh là tôi đã tức tới cùng. Tôi không bao giờ tôi chấp nhận cái hành động đó. Hành động đó đừng có nói làm phước, tôi nói đang phá hoại môi sinh một cách trực tiếp đó. Cái việc đó không có phước báo gì cả. Ai mà phóng sanh kiểu đó rồi chuẩn bị tới năm nay là làm lễ cầu an, cầu siêu gì đó, rồi cứ đặt 500 chim, 300 chim, 1000 con chim vậy đem lại đó, để ngày đó thả, tôi nói không có một phước báo nào hết trơn. Rồi ai làm như vậy mà nói có phước á, tôi chịu tội chứ. Xin thưa với các vị, không bao giờ có phước từ chuyện đó. Cho nên tôi khuyên rằng mai này đừng xúi người làm ác, mà chúng ta cũng đừng nên tạo cái cớ cho những người làm ác như vậy. Tại cửa chùa như vậy, người bán chim tôi sẵn sàng chịu tội nè, anh mua chim anh làm anh cầu phước đi, cái việc đó tự thâm lòng. Họ bán cho anh nhưng mà trong lòng nó ngu quá, họ nói ra nhưng họ thấy chúng ta khờ quá, mê tín quá. Tự nhiên con chim đang sống tự do vậy chúng ta đặt bắt về để chúng ta làm phước. Phước ở đâu? Tôi nói tội không nhiều thì ít, trong đó chẳng có phước gì cả. Rồi trong quá trình bắt như vậy, giam cầm như vậy, nó sẽ chết một số nào đó. Rồi chúng ta tạo ra những cái tệ đoan là nó muốn bắt lại, cho nên nó cho những con chim này nó cắt cánh cho yếu đi, đặng bay không xa, để nó bắt trở lại. Giam cầm nhốt đợi ngày này bán không hết, cầm nhốt đợi ngày kia bán. Như vậy chúng ta xúi người làm ác, chúng ta hủy hoại môi sinh mà chúng ta tưởng là làm phước. Chúng ta phóng sinh, chúng ta nói đi đến những cái nơi chùa chiền, thấy người ta bán chim thấy tội nghiệp cho nên mua. Tại chúng ta mua nó mới có hiện tượng đó, chúng ta có nhu cầu nó mới có tệ nạn này. Mà chúng ta là người Phật tử mà chúng ta đã không hiểu được điều đó, mà chúng ta đóng góp thêm hoài cái việc này để người ta bắt chim sẻ, chim non, chim én rồi bán chúng ta như vậy. Ngày nào đó còn cái gì là thế giới này nữa, còn gì là một môi sinh của sự sống nữa? Chúng ta thấy không? Muốn phóng sanh thì đi thẳng ra chợ bán tôm, bán cá, bán thịt, bán gì đó mà người ta ăn á. Và chúng ta lựa con nào còn tươi còn khỏe, chúng ta cảm thấy dòng sông nào, khu vườn nào gần, rồi chúng ta nơi đó chúng ta phóng sanh, mua những con mạnh khỏe phóng sanh, như vậy rất là tốt. Tại vì những con này nè mà chúng ta không mua nó cũng sẽ chết, bị bắt ăn mà. Thành ra làm như vậy mới tốt. Còn đây chúng ta đặt cho người khác làm, như vậy lấy phước ở đâu mà ra? Chúng ta làm việc máy móc vậy. Ai mà cúng cha, cúng mẹ, cúng kỳ an, kỳ siêu mà mua chim kiểu đó mà làm có phước á, tôi cùi cái bóng cho. Tôi xin thưa thật luôn á, thật sự á, tôi dám nói thật như vậy. Cho nên á, hiểu được việc làm này, đừng xúi người làm ác, mà chúng ta cũng đừng nên làm một việc sai lầm như vậy. Việc này tôi đã nói từ rất lâu rồi. Cho nên có những khi tôi đi với các Phật tử, với quý thầy, cái đi đến một ngôi chùa hay là một nơi nào đó có tính cách tín ngưỡng, họ đậu những xe chim họ bán, rồi mình không mua cái máy thầy nữa, không mua thấy nó tội nghiệp, mình nhẫn tâm. Tôi nói nhẫn tâm với một lần sẽ gây ra với biết bao hàng ngàn con khác chịu oan nghiệp kiểu này. Cho nên thà đồng lòng không mua thì sẽ chấm dứt chuyện này xảy ra ở nơi các cổng chùa, thì chúng sinh sẽ được sống bình an hơn. Chứ các thầy đừng có nghĩ nhất thời làm cái việc đó các thầy cứu được một con mà các thầy hại cả trăm ngàn con khác. Ở đây là phải hiểu được chỗ đó, làm một việc phải hiểu cho nó rộng ra chứ. Chứ mình đừng nghĩ một thầy tu đi ngang thấy người ta bán chim làm ngơ rồi mình sợ người ta nói mình vô tâm. Không có vô tâm đâu. Hãy vận động với nhau tích cực, hạn chế tối đa, bài trừ triệt để cái việc như thế này. Mua chim phóng sanh nơi cửa chùa là tôi không chấp nhận. Và rất nhiều người đạo đức không chấp nhận chỗ này. Các vị ngồi suy nghĩ là cái chuyện này cho sâu đi. Chúng ta những nhà chức trách phải có cái khuyên răng mà nhắc nhở, đừng mua những con chim sâu chim sẻ đó để về bán cho các quán nhậu. Hạn chế tối đa điều này, để còn sự sống của chúng sinh đồng nghĩa với sự có mặt hạnh phúc bình an của con người. Còn chúng sinh chấm dứt hết rồi là một cái lời cảnh báo đe dọa đến sự bình an của con người. Đó là điều mà các vị nên nhớ. Rồi bây giờ chúng ta ở trong vườn phần lớn nè, chúng ta câu là lòng rồng. Cái chuyện mà câu cá lòng rồng á, chúng ta để câu những câu cá lóc mẹ, cá lóc cha á, chúng ta ăn có một con, chúng ta giết hàng ngàn con như vậy. Như vậy mai này còn gì cho sự sống chúng ta ăn? Dưới sông chúng ta kéo cào, kéo chuỗi đó, chúng ta kéo những cái lưới mà nó thiếu điều mà con mắt tôi nhìn qua bên kia còn không thấy, thì con cá, con gì mà chạy lọt qua cái đó? Nếu mà chúng ta như vậy, chúng ta ăn được bao nhiêu con trong đó, còn biết bao nhiêu con phải chết dính ở trên đó. Tại vì mấy cái con lẳng mẳng quá, đâu có ăn được cái gì, cỡ con quăng quăng đâu mà còn không lọt nữa mà lấy cái gì mà sống. Cho nên á, phải hạn chế. Làm cái gì chúng ta phải nghĩ đến vấn đề nuôi trồng lại. Chúng ta làm như vậy mặc dầu vô tội giả, chim trời cá nước ai bắt được lấy ăn. Đúng rồi, đúng là như vậy, chúng ta làm như vậy. Nhưng mà chúng ta thử hình dung lại, tất cả chúng ta đều tranh nhau để làm như vậy, thì cuộc sống mai này là cái gì? Nhân loại chúng ta tồn tại như thế nào? Chúng ta để ý như thế đây. Một việc làm nữa, nó ảnh hưởng đến đạo đức rất lớn của con người, đó là cái ăn của chúng ta. Hiện tượng ăn ốc khỉ là vấn đề này, là tuyệt đối những người Phật tử phải tuyệt đối là phải nhìn nhận hoặc khuyên răng những người tìm những cái ăn tội lỗi như thế này. Mà trong bài tham để được gì tôi có nói rồi. Rồi hai nữa đó, tôi xin các vị một điều, đối với văn hóa đạo đức của người Việt Nam là hạn chế tối đa về việc gọi là ăn thịt chó. Tôi cũng khuyên các vị, các vị hãy nhìn một nhà tu đi, hãy nhìn các vị Phật tử ăn chay đi, các vị ăn gì? Còn chúng ta ăn mặn là gà, heo, bò, trâu, vịt, gì đủ thứ, cá, tôm, cua. Như vậy đã quá nhiều rồi. Nhiều mặt thức ăn để cho chúng ta ăn rồi, thì đừng nên đi tìm những cái điều ăn mà để gọi là khoái khẩu, hay là để mà truy tìm những tìm món ăn nó độc hại như vậy, ảnh hưởng đến đạo đức và tâm lý đời sống của con người rất là lớn. Vừa rồi đọc trên báo, hiện giờ ở Mỹ nó đang có một cái loại bánh kẹp thịt, đó là thịt sư tử. Các vị thấy bây giờ tìm ăn tới thịt sư tử đó. Như vậy cái loài sư tử, nếu cái nhu cầu tiêu thụ này lên cao thì loài sư tử sẽ bị đe dọa tiếp tục. Như vậy chúng ta ăn cái gì mà ghê gớm? Nếu như vậy, bây giờ tôi nói là một con chim, con gà, con gì đó, nó ăn một loài chúng sinh nào đó đơn giản thôi. Còn con người chúng ta là thượng cầm hạ thú, ăn đầy dễ hết. Mình thấy một con vật ăn một loại vật khác, mình thấy sao ghê quá, mình thấy nó ăn như vậy mình thấy tội quá. Chúng ta nhìn cái thế giới động vật á, chúng ta thấy các loài sinh vật này được bắt con loài sinh vật kia, mà chúng ta thấy nó được chuẩn bị nó bắt được con nai, chúng ta quýnh đâu, chúng ta cưỡng thảm thấy tội nghiệp cho con nai. Mà chúng ta nhiều khi nó rửa bắt ở ngoài tay chúng ta cúm nè, có không? Nó bắt nai chứ đâu bắt mình đâu, mà tay chân mình cúm nè, tôi cũng bị nữa. Như vậy chúng ta thấy gì? Một hành động nó khi nó giật được con nai rồi nó xé ra nó ăn, chúng ta thấy tội quá. Nhưng mà nó chỉ ăn con nai à. Còn mình là chim, cò, cá, nước, nai, hu, cọp, sói, bèo gì, mai mốt chắc tới chừng ăn thịt voi nữa. Chúng ta tìm đủ hết như vậy. Như vậy khi đó chúng ta nhìn lại con người chúng ta, khi nghĩ đến cái ăn như vậy và chúng ta vun vào con người của mình quá nhiều các cái loại thực phẩm như vậy, một ngày nào đó loài người chúng ta sẽ cư xử như thế nào với nhau đây? Nếu tâm hồn chúng ta rồi, đạo đức nó sẽ hạn chế, lòng từ sẽ tiêu hao, rồi như thế một ngày nào đó chúng ta sẽ như thế nào giữa người và người? Cho nên chuyện đó chúng ta thấy nó có ảnh hưởng trực tiếp lắm, trong bài gì đơn giản không các vị. Rồi nhìn thấy nữa là sử dụng nguồn nước. Chúng ta thấy Việt Nam là cái nơi mà gọi là mạng lưới sông Ngòi dày đặc, nếu các vị học địa lý. Nhưng mà các vị biết rằng nhà khoa học đã cảnh báo Việt Nam chúng ta cách nay 7-8 năm rồi, có biết không? Việt Nam chúng ta kể từ vào khoảng năm 2019 trở lên là thiếu nước xài trầm trọng. Ôi chúng ta không thể tưởng tượng được, không? Như Bình Dương vậy, chúng ta nhìn biết bao nhiêu sông lạch mà nói một ngày nào đó không có nước xài. Sự thật các vị phải hiểu điều này. Bây giờ các vị đi vô Sài Gòn, các vị thấy hết những con sông Sài Gòn, con sông nào mà múc nước lên xài được đâu, các vị chỉ cho tôi đi, tôi múc nước về xài coi. Hả? Tất cả các con sông của Sài Gòn chúng ta luôn, con sông nào mà có thể múc nước lên để về xài được? Không có dòng sông nào xài được. Những dòng sông nhỏ hơn chúng ta nhìn đó, nó còn đen như cái tủng này nữa nè. Chúng ta đi ngang cầu nó bốc lên những mùi rất là nồng nặc. Trong một cái dòng sông mà lớn bề ngang chừng 20-30 mét như vậy, nước như vậy mà chúng ta nhìn thấy không thấy nổi một phân nước hay là hai phân nước, nó đen thui như mực chúng ta xài. Như vậy nhà khoa học cảnh báo ở chỗ là chúng ta đã xả chất thải vào trong các nguồn nước quá nhiều. Chúng ta đã xài phí phạm nguồn nước nè, chúng ta sử dụng nước phí phạm nè, chúng ta thải nước vào nè, những chất độc hại chúng ta thải vào các dòng sông nè, chúng ta xả vào tất cả mọi thứ nè, chúng ta không giữ vệ sinh chung, không giữ môi trường nè. Như vậy mai này nước đâu còn chúng ta xài. Như vậy nguồn nước đã ảnh hưởng đến vệ sinh thì đã đe dọa đến đời sống sức khỏe và đời sống của con người thực tế của chúng ta. Mà nó không đe dọa riêng ai cả, đe dọa cả cộng đồng của chúng ta phải chịu trách nhiệm chung về cái việc này. Chúng ta thấy đi. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy Đức Phật rất hay. Trong kinh Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo nè, các thầy tỳ kheo là không được chặt phá cây bừa bãi, thậm chí các thầy tỳ kheo không được làm điều này nữa. Như vậy đó là một lời gián tiếp Đức Phật bảo vệ các thầy tỳ kheo, bảo các thầy tỳ kheo phải bảo vệ môi trường, tôn trọng sự sống. Trong đó có sự sống của các cái cây nữa. Cây nó còn xanh, nó còn tươi, nó còn mát như thế này, nó mới thải oxy vào không khí, nó mới làm điều hòa lại không khí, nó làm ổn định môi trường sinh thái, mới hạn chế được lũ lụt và bão gây ra. Thậm chí những hàng cây như thế này nó sẽ giúp chúng ta chắn gió rất là nhiều. Thậm chí trên các rừng cây nó sẽ ngăn cản nước ở trên rừng đổ xuống để trở thành những cơn lũ. Chúng ta thấy như vậy đó. Như vậy thì khi Đức Phật dạy chúng ta hơn 2500 năm về trước, bảo chúng ta phải tôn trọng rừng, tôn trọng cây xanh rồi như vậy. Rồi mùa này là mùa gì? Mùa gì? Mùa quý thầy quý cô làm gì? An cư kiết hạ. Mà trong ý nghĩa an cư kiết hạ, nó có một ý nghĩa ở trong đó là mùa này là ơi Ấn Độ là mùa mưa, cho nên các côn trùng xanh sôi nảy nở. Cho nên các thầy an cư kiết hạ hay là gọi là cấm túc. Cấm túc có nghĩa là giữ chân mấy ông thầy lại, đừng có đi ra ngoài nữa. Xin thưa các vị, để chi vậy? Để đừng có đạp lên những cái côn trùng, sợ chết những cái côn trùng đi như vậy. Như vậy quan niệm của Đức Phật là để giúp cho chúng ta hạn chế, để tôn trọng sự sống của con côn trùng. Vậy mà hiện giờ chúng ta ăn nào là dế nè, nhờn nhợn nè, đĩa nè, ăn gì đâu mà đủ thứ, cào cào nè, ăn gì nữa, ồ cạp nè. Chúng ta tạo đủ thứ ăn như vậy, chúng ta quỷ hoại các côn trùng ở trên trời. Rồi mai này sự sống của chúng ta đất chai lì lên, rồi sự sống còn cái gì nữa đây? Rồi chúng ta thấy vậy. Cho nên các thầy tỳ kheo hạn chế sự dẫm đạp như vậy. Rồi trong luật nè, các tổ dạy nè, các thầy không được đi bừa bãi dẫm chân trên cỏ xanh nè, không được tùy tiện phun nước bọt vào trong những cái dòng nước trong, dòng nước sạch nè. Các vị thấy luật dạy cho người tu vậy đó. Thấy một dòng nước sạch phun nước miếng vào là không cho, vi phạm luật. Cái oai nghi, cái tư cách của một nhà tu, nó vừa thô mà nó vừa ảnh hưởng đến môi trường. Các vị đọc trong luật đi, 24 oai nghi, các vị thấy tổ dạy như thế nào. Cho nên đó là những điều mà nghe gọi là bảo vệ môi trường, bảo vệ môi sinh, bảo vệ nguồn sống xung quanh, để làm cho cuộc sống này nó tươi mát, nó êm đềm và nó đa dạng lên, nó làm cho phong phú cuộc sống của loài người. Cái gì ăn thì chúng ta ăn, mà cái gì nuôi trồng được thì chúng ta nuôi trồng, để tôn trọng sự sống chứ. Cái gì ăn được thì chúng ta ăn đã đành, cái gì ăn không được chúng ta cũng tìm cách phá hoại hết trơn. Ăn không được cũng phá cho thôi, kiểu đó chết rồi, như vậy là tiêu hết rồi, nhìn lại mình đi. Cho nên nếu mỗi người hiểu được cái điều này, tôn trọng sự sống và có ý thức điều này, tôi tin chắc rằng một ngày nào đó cộng đồng chúng ta sẽ bảo vệ những môi sinh tốt. Nhìn thấy dòng sông nước còn cá để lội, nhìn trên trời còn cánh chim để bay. Như vậy cuộc sống này mới là cuộc sống chứ. Vì vậy cho nên á, ở trong cuộc đời này chúng ta thấy nếu mà làm được những điều đó là chúng ta đã góp phần để bảo vệ tồn tại cuộc sống này hôm nay và ngày mai. Ngoài chúng ta sống còn thế hệ cháu con chúng ta nữa các vị, còn con cháu mai này của chúng ta nữa. Thì đó là chúng ta nêu ra một số để các vị thấy cần phải suy nghĩ trong việc này. Bây giờ đó là tôi nói bên ngoài cuộc sống của thế giới, của cuộc sống của môi trường, của môi sinh. Rồi bây giờ đến cuộc sống của tình người. Xin thưa các vị, cuộc đời này nó đa dạng, nó tổng hợp nhiều thứ cho nên mới gọi là cuộc đời. Ai định nghĩa cho tôi được hai chữ cuộc đời là gì coi? Mời quý cô, mời mấy chú. Ai? Ai giải thích cho thầy hai chữ cuộc đời coi? Cho nên chính chỗ đó mà thầy mới nói là đời còn gì đâu em, là vậy đó. Bây giờ nó hỏi đời là gì? Vậy sao làm giải thích được chữ đời đó? Bây giờ chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta giải thích ra. Các vị có ai không? Xin thưa với các vị, cuộc đời là nơi sống của chúng ta, nơi nuôi sống cho tất cả vạn loại hữu tình, trong đó có loài người của chúng ta gọi chung là cuộc đời. Và cuộc đời này nó tổng hợp nhiều cái phức tạp ở trong này. Nó bao gồm cả cái tốt và cái xấu, cái thiện và cái ác, cái hạnh phúc và khổ đau. Nó đang xen một cách dẫy đầy như vậy. Đừng nói cái đó phạm vi nào hết. Trong một phạm vi nhỏ, trong một phạm vi lớn. Phạm vi nhỏ thì hạnh phúc và đau khổ nhỏ, phạm vi lớn thì hạnh phúc và đau khổ lớn. Phạm vi nhỏ thì tội ác và cái thiện và ác nhỏ, phạm vi lớn thì thiện và ác nó lớn. Nó phủ trùm và đang xen cả sự sống này. Và chính vì chỗ đó, nhìn vào cuộc đời như vậy, nó mới tạo ra nhiều lỗi lầm. Và lỗi lầm như vậy, con người bắt đầu nảy sinh bảo thủ cuộc sống riêng mình, hay là bảo vệ danh dự của mình, triệt hạ người khác, thấy người ta giàu có hạnh phúc tìm cách xóa đọt để đẩy người ta vào đau khổ, thấy người ta có được muốn chiếm về cái của mình tìm cách gạt gẫm lừa dối lừa đảo nhau. Cho nên cuộc đời người ta còn gọi là gì? Còn gọi là gì? Cho nên cuộc đời người ta còn gọi là thế gian. Cái chữ thế gian người ta dịch là gì? Có người nói là chính vì vậy cho nên đời nó là trở thành thế gian, chứ nó đâu có ngay được đâu. Nếu mà con người người ta sống chân thật với nhau thì người ta gọi là thế ngay, ai gọi là thế gian. Thì cái đó chúng ta xài như là một sự chơi chữ thôi. Chứ thật sự á, chữ thế gian thì nó không mang chữ gian dối hay là gian xảo, mà cái chữ thế gian này nó mang nghĩa chữ cuộc đời. Trong cuộc đời, trong cõi trần thế, chữ gian là trong. Cho nên chữ Hán á, chữ thế gian nó dùng bộ môn với chữ Nhật. Còn chữ gian xảo là ba chữ nữ, nó ghép lại thành chữ gian là gian dối à. Mà thành ra khi chúng ta lấy cái âm là gian để chúng ta xài, cho nên nó là đời gian dối nhiều. Cho nên gọi đời là thế gian chứ không bao giờ là thế ngay, phải không? Đó là cho chúng ta nói. Mà xin thưa với thật với các vị, đúng là cuộc đời cho chúng ta chữ ngờ thiệt. Đời không ai hiểu được chữ ngờ. Mà hôm nay tôi là một người tu, khi tôi nghe các vị tâm sự, bản thân tôi cũng không ngờ, mà tôi không nghĩ đến là có cuộc đời này như vậy. Vừa rồi cái cô đệ tử của tôi là Phật tử á, cổ có nuôi một cái đứa cháu ruột. Đó là mẹ của nó, là em ruột của cô này. Nhưng mà vì gia đình nghèo khó khăn cho nên cổ nhận cháu này về nuôi. Từ nhỏ cho đến lớn được học hành mà mọi thứ. Đến khi mẹ của đứa cháu này bị bệnh ung thư rồi qua đời, thì đứa cháu này vẫn sống với cô này một cách tốt đẹp. Cô này tin tưởng và giao phó cho đứa cháu mình như một đứa con ruột. Vì vậy cho nên không bao giờ trong lòng có một sự nghi ngờ vì về đứa cháu mình đã từng nuôi. Nhưng một điều trớ trêu, cách nay chừng vài tháng, cổ đau khổ chưa từng có về việc đứa cháu mình. Đó là kể từ khi nó có chồng. Nó nghe lời chồng như thế nào đó không biết, mà hai vợ chồng cùng toan tính thủ đoạn bằng cách là gạt một mảnh đất là khoảng mấy tỷ đồng. Gạt như thế nào? tức là cậy tin vào gia đình, cho nên ở đây nó tự làm giấy riêng tư mà không có hay. Rồi trong quá trình đó, cái mảnh đất này cổ chia làm hai, một phần nửa cho người cháu ruột của mình, một phần nửa để cho con ruột của mình. Thì lúc nó cất nhà đó thì nó làm giấy tờ mà nó không có nói nó làm, mà nó về nó hỏi, nó nói má ơi bây giờ con muốn cất nhà nhưng đất bên của con không có đủ, cho nên con muốn mượn thêm đất bên đây để con cất, rồi chừng nào em cất con trả lại. Thì cổ nói ừ thì con cháu với nhau không, cổ đâu có nghĩ gì, ừ tụi mày muốn làm gì làm. Nó mới cất hết qua bên đất của người chị của nó đó, có nghĩa là con của người dì đó, tức là cái cô này là giai em trong gia đình. Tới khi mà đất cát nó đi ra làm sổ đỏ, hai vợ chồng nó đứng tên trên cái mảnh đất này hoàn toàn hợp lệ. Thì đến khi mà nó cất nhà xong rồi má nó ủa sao con đất cất hết qua đất của chị con vậy, vậy vậy. Thì nó nín tin nó không nói. Đến cuối cùng dở lẽ ra nói qua nói lại, cuối cùng tất cả sổ sách đất này nó thuộc về của nó hết trơn. Nhà cửa như vậy. Rồi cổ mới tức quá, cổ mới đi ra cổ tính kiện thưa. Thì thật ra thực tế như vậy không cách nào thưa được, tình ngay mà lý gian. Hiểu là mình như vậy, nhưng mà trên giấy tờ này ai chấp nhận cho mình? Bởi vì giấy tờ thật sự nó đứng tên hợp pháp rồi, mà chính con nuôi này nó đã đồng lõa với chồng nó luôn. Nếu mà con nuôi này nó đứng ra nó bên vực thì không sao, nhưng mà nó với chồng nó cùng thủ đoạn chuyện này mà. Thì cuối cùng cổ tức quá, cổ mới thưa là nó còn mượn cổ là khoảng 2 cây vàng, cho nên cổ thưa cái này ra tòa để cổ lấy lại. Thì cổ có nói với tôi, thì tôi mới nói là một mảnh đất mấy tỷ bạc thì còn bỏ được thì 2 cây vàng để làm chi mang tiếng. Cho nên tôi khuyên cổ thầm lặng nhẫn nhục bỏ đi. Mình là mẹ, mình là người lớn, mà bây giờ thưa ra 2 cây vàng này thì nó thấp cứ thưa đi, đem chứng từ ra nó trả. Ngày xưa cho nó mượn làm gì có giấy tờ chứng từ, nó là như con ruột ở nhà vậy mà làm gì chứng từ. Bây giờ không có một chứng từ hóa đơn nào để gọi là nó mượn tiền, bây giờ làm sao thưa? Tôi đã thưa ra thắng thì cũng chẳng được gì. Luật pháp, đóng tiền cho luật pháp và đóng tiền cho luật sư, tất cả mọi thứ hết rồi mà còn chưa chắc gì 2 cây vàng đủ nữa. Nhưng mà tổn thất nhất là danh dự giữa mẹ con, mà ra ngồi tòa như thế này làm sao mà coi? Mình là người Phật tử, mình đi thưa 2 cây vàng như vậy làm sao coi? Nhưng mà tôi biết rằng cổ chẳng có cần 2 cây vàng này, nhưng mà cổ tức là gì? Nó quá đáng. Cho nên cổ đã cảm thấy như vậy, cổ mới làm ra chuyện này. Tôi nói không nên tức. Tức một việc nhỏ mà nó hỏng một việc lớn. Thôi bây giờ 2 cây vàng này không đáng để mình nghèo nàn đâu, không đáng. Thôi cô cứ thầm lặng chấp nhận bỏ qua, tha thứ, xem như một quan gia. Cho nên cổ mới rút đơn lại và cổ không tiếp tục thưa nữa đó. Nhưng mà tôi biết rằng 2 cây vàng này đem ra thưa là thắng thua thì chưa biết, nhưng mà tổn hại lắm. Danh dự, mối quan hệ trong gia đình, rồi ra đó ngồi hầu tòa. Xin thưa các vị, vì 2 cây vàng người ta xử, chứ thật sự trong lòng ta cũng cảm thấy nó kỳ kỳ. Cho nên ở đây tức quá mà mình làm cho hả, nhưng mà đôi khi vì cái tức đó mình làm tổn thương danh dự lâu dài. Cho nên tôi khuyên cổ, đã một mảnh đất mấy tỷ bạc bỏ được thì bây giờ 2 cây vàng đừng nói nãy nữa. Đó là một kinh nghiệm trong cuộc đời. Cô xem như nó là cháu ruột, cô cho nó phần đó đi. Cái này không muốn cho nhưng mà bất đắc dĩ, có làm cũng không được điều gì thì thôi chấp nhận đi. Và cuối cùng cổ bỏ qua một cách thầm lặng, nhưng lòng cổ vẫn ức. Thật sự với các vị cũng ức nữa. Tôi nghe tôi cũng ức. Nhưng mà nếu mà ức để được gì? Càng ức càng hại mình, càng tổn thương đến mình, rồi càng chết đi một cách đau khổ hay gì. Thà coi như là chấp nhận cho nó trôi theo sông thôi biển. Nhưng mà thật sự mình cũng không đói khát và chết gì với 1-2 cây vàng đó hay là những điều đó. Thì ở đây tôi nói là cái việc đó mình nên như vậy, làm như vậy nó vừa tình người, nó vừa hiểu thấu mọi việc. Còn nhân quả là quy luật, ai gạt chúng ta một cách phi lý, người đó phải trả lại với cuộc đời này, trả lại với thân phận mình, trả lại tất cả những gì tương xứng với những gì chúng ta đã gieo cho người khác. Đây là điều đó. Như vậy bây giờ một cái người như vậy trong một gia đình mà mối tương quan như vậy, chúng ta mới này còn dám tin ai không? Các vị có cảm thấy có thể tin ai được trên cuộc đời? Mới mốt là dâu là rể rồi ngày kia người ta không có tin. Như vậy có cho chúng ta một niềm tin? Nếu không cho một niềm tin như vậy, chúng ta cứ nghi kỹ nhau, rồi mai này làm sao đây? Sống trong một gia đình mà người này nghi người kia sợ người nọ hoài vậy, rồi mạnh ai nấy bảo thủ, người tình cảm đâu nữa? Mà cái này không phải tự mình như vậy, mà trời nó dạy cho mình cái đó. Những con người ngoan cố, những con người lừa đảo, những con người dối gian đã cho mình những bài học kinh nghiệm này. Rồi mai này mình tin ai đây các vị? Rồi trong trong một gia đình cứ ngờ ngược nhau hoài, làm sao hạnh phúc an vui được? Các vị thấy không? Bây giờ chuyện gần đây nhất là cái này là con ruột á. Cái cô này là có một đứa con ruột mà lo nó hư hỏng, cho nên nó bỏ nhà ra đi. Nó ra đi nó tiêu xài thời gian, nó hết tiền. Cái nó a tòng với bạn trai của nó tống tiền mẹ nó bằng cách là nó cho bạn trai nó điện về nói với má nó. Nó là muốn bảo toàn được đứa con gái trọn vẹn thì hãy chi ra 10 triệu đồng, còn bằng không á, là không bảo toàn được đứa con gái trọn vẹn đâu. Người nghe nghe quýnh quán trần, gán tìm ra 10 triệu để đưa. Như vậy con trong một gia đình mà làm chuyện đó, rồi mới mốt rồi làm sao mình tin con mình nữa đây các vị? Trời ơi, gặp những đứa con như vậy chúng ta nói con trời đánh luôn đó chứ. Chúng ta thấy thiệt như vậy. Rồi làm sao bây giờ chúng ta dám giao sự nghiệp này cho nó? Rồi làm sao dám giao gia sản này cho nó? Rồi một người nào đó cưới dâu cưới rể về, làm sao dám tin là một con dâu một con rể này mình có thể tin cậy được đây? Chúng ta tự đánh mất mình, tự đánh mất cái niềm tin trong xã hội này, trong nhân loại, trong con người, trong mối tương quan này. Các vị thấy không? Rất là rõ ràng như vậy. Cái chuyện đó thật như vậy. Rồi bây giờ nè, tôi nói thật, tôi đọc báo mà tôi thấy cảm thấy là tôi khủng khiếp. Đó là cái ông này người Brazil, ông có một đứa con gái mà ông dám giam nhốt đứa con gái 12 năm trời để có 7 đứa con như vậy. Mà ông giam cuộc đời của cô này sống trong một cái căn hầm ở dưới á, không bao giờ ra được bên ngoài là cái gì hết trơn trọi. Chúng ta thấy như vậy, đó là mối ruột thịt cha con mà như vậy, thì tự nhiên chúng ta thấy cảm thấy đạo đức của con người đang bị khủng hoảng rồi. Chúng ta phải cảm thấy rằng cái điều này chúng ta quá ư là ngỡ ngàng. Nếu điều đó đối với một người bên ngoài hoàn toàn không ruột thịt, không máu mủ, thì chúng ta cũng cảm thấy rằng có những người thiếu lương tâm đạo đức một chút thì cái chuyện nó cũng bình thường trong xã hội. Nhưng mà nếu cái này cái nữa thì chúng ta thấy rằng đạo đức về mối tương quan, về một tình cảm thiêng liêng đang bị dao động và lên án như thế này. Chúng ta cảm thấy ghê không? Bây giờ chuyện mới xảy ra hôm kia đây, ở Việt Nam, tại thành phố này, tòa tối cao vừa xử một vụ án, đó là cái ông này ở Tây Ninh này, 49 tuổi. Ai có đọc báo vừa rồi biết, mới cạo cách mấy ngày như vậy. Ông á, có một cái cuộc tình duyên chấp giá với một cô này, cũng không danh chánh ngôn thuận lắm. Rồi cô này lại có một đứa con gái riêng, mà đứa con gái riêng này nó lại có chồng, nó có hai đứa con nữa, là một đứa 5 tuổi, một đứa 7 tuổi, mà hai đứa con gái. Thì bây giờ hai vợ chồng nó đi làm, cho nên nó phải gửi hai đứa con này cho bà ngoại để công coi giùm. Thì bà này giữ hai đứa này, một đứa 5 tuổi, một đứa 7 tuổi trông coi thôi. Thì nó đi làm về thì chiều về nó mới rước con. Thì hôm đó ông này cũng đi nhậu về, trong cái lúc mà bà vợ không có nhà, vậy mà ông dám dẫn hai đứa nhỏ này, ông quan hệ bậy bạ đó, tức là lạm dụng tình dục. Ông lạm dụng tình dục đầu tiên với đứa 7 tuổi, cái nó nói rồi tới giờ con đi học, nó được thoát đi. Ông bắt đứa 5 tuổi vô thế, tòa xử 19 năm tù. Thật ra 19 năm tù hay không, đối với một con người thì đó là riêng người đó chịu 19 năm, chứ không phải cả xã hội chịu. Nhưng cái điều này xã hội cần bị báo động bởi đạo đức lương tâm của con người. Như vậy chúng ta cảm thấy một con người như vậy, liệu bây giờ chúng ta có con có cháu, chúng ta cảm thấy nghĩ như thế nào về việc xã hội? Những điều đó nó làm cho con người chúng ta xáo trộn trong đầu óc hết trơn rồi. Chúng ta cứ nghi kỵ, cứ dè dặt, cứ sợ hãi hoài. Mà cuộc sống như vậy cứ đem cho chúng ta đủ thứ bất an. Nó gây ra đủ thứ bất an như vậy cho chúng. Đây là tôi nói là trong cái tình huyết thống á, trong cái tình huyết thống giữa con người với nhau như vậy. Thành ra tôi mới nói là xin cho tôi một niềm tin là vậy đó các vị. Bây giờ tin cái gì? Tin cái gì? Cho nên á, khi các vị biết đạo pháp Phật giáo này nó ảnh hưởng rất là tuyệt vời. Nếu thiếu đi Phật pháp này, chúng ta thấy con người bi đát lắm. Cho nên vừa rồi tôi đi giảng ở Hà Nội đó, có ông cương vị là chủ tịch huyện á, ông ấy nói chuyện với tôi một câu là ông nói là vừa qua trong những cái giai đoạn mà đưa Phật giáo vào đời đã thấy chuyển hóa, đã làm cho xã hội tốt đẹp hơn rất nhiều, cho nên chúng tôi sẵn sàng ủng hộ các chùa để phát triển. Ông nói với tôi nè, ở tại Hà Nội khi tôi về tới Quảng Ninh, ông nói là đã vừa gian qua Phật giáo đã làm được những công tác xã hội rất là hữu hiệu, đã làm cho con người sống có tình người, bỏ đi rất là nhiều sai lầm, bỏ rất là nhiều tội ác, hạn chế rất là nhiều những người phạm pháp. Ông nói là cái đây là tất cả mọi người đã cùng đưa đến một cái kết quả như vậy. Cho nên vì vậy ông sẵn ủng hộ để giúp cho đạo pháp phát triển, để làm cuộc sống này nó có tất cách xóa bớt dần đi tội lỗi và sai lầm. Nếu điều đó đối với một con người học Phật thì tôi chính chắc 100% không thể xảy ra một chuyện đồi như vậy. Nhưng mà vì chúng ta không học Phật cho nên chúng ta không hiểu cái đó là sai. Chúng ta cũng không nghĩ đến là bậy bạ quá. Và thật sự lòng chúng ta không có duy trì cái tình người, hay là không có đạo đức, hay là lòng chúng ta chưa biết ăn chay niệm Phật tu tập. Cho nên khi những cái điều kiện đó ra, không có một cái tính thiện nào để nó kéo mình lại. Lấy thiện đâu kéo? Chưa học Phật, chưa biết tu tập, lấy gì kéo? Chưa ngồi nghe pháp như các vị được một lần, chưa bao giờ nghe các thầy giảng được một lần, chưa đi đến một môi trường để từng được là giáo dục như một trại từ thiện xã hội, thì những cái điều đó chúng ta tình người chúng ta nó thiếu vắng từ lỡ nào. Chúng ta sống như một quán tính, sống để ăn, để tham, để dùa vào cho nhiều, để hưởng thụ tất cả mà không cần thiết đến những điều gì xảy ra như vậy. Một loài người chúng ta sống như vậy thì chúng ta là con người như thế nào đó. Cho nên ở đây khi Phật pháp phát triển như vậy, chúng tôi rất mừng, những nhà lãnh đạo đất nước rất mừng, và những nhà coi như là những người làm cha làm mẹ như các vị yên tâm hơn về cái vấn đề phát triển xã hội. Đạo pháp đến đâu để làm được cho con người nhận ra được sai lầm để quay trở về với tính thiện tốt đến đó. Đây là chỗ này. Nếu không được đạo pháp soi sáng thì tình người chúng ta sống còn cái gì nữa? Nói thật với các vị, nếu không khéo chúng ta trở nên một cái loài thú vật bậc cao đó. Mà thật nghĩa con người là động vật bậc cao. Do quá trình tiến hóa nhiều, con người thay đổi nhiều, nhưng mà bản chất sâu thẳm nó vẫn còn tính thú tính ở trong đó. Nó còn cái tham, cái sân tiềm ẩn một cái cách mà quá ích kỷ ở trong đó. Vì vậy tu tập là nhận ra được điều này để triệt để, để nhìn về sâu thẳm của lương tâm, để chúng ta kiềm chế và giải mã cái tư tưởng của mình từ trong ý niệm á, thì cái đó mới tốt được. Các vị phải thấy được những điều này rất là hay. Học đạo đi rồi các vị sẽ thấy hay chỗ này. Tôi vừa đầu lên báo hôm đó, tôi đọc tôi thấy là cái cô này con dâu cổ 40 mấy tuổi thôi, cổ tranh cãi gì với ông già chồng. Sau khi chồng mất á, cổ đang cuốc đất với ông già chồng, cổ phang cái cuốc lên ổng. Ổng né được, ổng né được cái cuốc phang đó, nhưng mà không thể né được cái cán cuốc khác. Và cái cán cuốc còn lại là cổ lùi ổng lủng ruột luôn, và cổ đi trốn mất. Đó là con dâu mà xử sự với ông già chồng. Như vậy cái này nó không mang tính cách như một ruột thịt máu mủ từ trong gia đình, nhưng mà cũng mối quan hệ là cha chồng nàng dâu chứ. Như vậy cái tình này, cái đạo đức này không phải là cha ruột, nhưng mà ở đây là cũng cha chồng. Như vậy cha chồng địa vị ngang hàng cũng như cha ruột. Mà đạo đức lễ giáo hiếu thảo ở đâu mà như vậy thì cái người này còn được xã hội chấp nhận hay không? Chúng ta xem như là cái chuyện đó là chuyện một sự tội lỗi, một sự đại nghịch bất hiếu, mà trong kinh cũng cho cái đó là đại nghịch. Dám hành hung với cha mẹ như vậy. Như vậy một con người mà thiếu đi điều kiện giáo dục từ trường lớp xã hội bên ngoài, thiếu đi một môi trường chùa chiền để từng khi tụng kinh học đạo như thế này, thì các vị thấy con người tộc nhiễm những cái thói quen như vậy đó, thói quen xấu như vậy đó, một ngày nó một đầy đi thì cái lương tâm này nó nhỏ lại. Cái tính xấu lớn hơn, cái tham lam ích kỷ lớn hơn, cái giận hờn, cái đố kỵ, cái thù ghét nó lớn hơn, thì cái lương tâm mình, cái lòng thương mình nó nhỏ lại từ từ biết bằng mục tiêu nè. Như vậy sống còn gì nữa các vị? Khi lương tâm bằng hạt tiêu rồi lấy gì xài? Còn có những người bằng hạt tiêu còn đỡ, còn có những người tiêu luôn á, không còn biết nào luôn á, thì lúc đó còn sao nữa. À, như vậy nhìn về chúng ta thấy đáng buồn không? Chúng ta là người tu, chúng ta nhìn lại đó chúng ta buồn. Nhưng mà những người cái lương tâm đã bị tiêu mất á, hay là không có tính thiện ở trong lòng nữa đó, thì những người này không hiểu được cái điều đó mọi người đang buồn đến cỡ nào. Người này làm sao những cái gì mà hả với mình là được? Chúng ta quan trọng cái chỗ này lắm nè. Có những người khi mà sống cái gì miễn thỏa mãn mình là được á, cái này nguy hiểm, cần phải để ý. Trong cái bài giảng này tôi sẽ chia sẻ các vị. Có những người miễn cái gì được cho mình là thôi. Có những người sống ngoại tình, gian dối, lừa đảo chồng con đến độ mà tùy thích cho mình, chẳng cần biết vợ chồng con cái đau khổ đến mức nào. Những đứa con cha như vậy, những đứa con mẹ như vậy, những gia đình lũng đoạn như vậy, đã chà đạp lên bao nhiêu người hy sinh cho mình đau khổ, mà miễn cái gì ham thích vui vẻ cho mình riêng là được. Như vậy cái lương tâm này cần phải đánh dấu hỏi trở lại. Nhìn lại chính chỗ này đi. Xin thưa các vị, tại sao tôi có những điều này? Tôi đọc báo nè, tôi nghe các vị than nè, các Phật tử gần xa điện thoại than nè, những người gặp trực tiếp của tôi than vãn nè. Những điều này tôi nhìn lại tôi nói là Đức Phật dạy quá hay, nhưng mà tại sao đời không ứng dụng? Tại sao mọi người còn nhìn đạo Phật với một cách xa lạ? Thì điều này chính con người nhìn với Đức Phật, đạo Phật một cách xa lạ, cho nên tội ác nó mới dễ đầy như vậy. Nếu mà mọi người nhìn đạo Phật tính cách gần gũi hơn thì tôi biết rằng tệ nạn và sai lầm này nó giảm thiểu đến một mức độ tối đa, chứ không phải chuyện bình thường. Đặc biệt là như vậy đó. Nó trước đây chúng ta thấy cái chuyện ở Cà Mau ha. Cái cậu bé này có 14 tuổi, cậu này tên Hào Anh đó, các vị thấy không? Khi người cha đã ly dị với mẹ rồi đi lấy vợ khác, rồi mẹ phải đi cực khổ nuôi con, cho nên mới gửi đứa con cho một cái người mà làm nuôi tôm gì đó, mà cái đứa nhỏ này kêu bằng cậu mợ. Vậy mà trong những tháng ngày ở có mấy tháng trời làm cái gì? Tôi nói thiệt, tôi nhìn lên cái hình tôi không tưởng tượng nổi một con người bị hành hung giữa xã hội như thế này như vậy, giữa một loài người văn minh và luật pháp rõ ràng mà tình người như thế mà nó là như vậy. Tôi thấy khắp người nó từ đầu đến tới dưới chân không có một chỗ nào không có vết thẹo, thẹo cũ, thẹo mới, thẹo dài, thẹo ngắn đủ hết. Môi nó sứt như vậy là do kìm bấm đó, găng bị bẻ đó. Nước sôi tát nó bằng là nóng vậy là tịnh đó. Các vị nhìn thấy không còn một chỗ nào có thể nói được nữa. Mà các vị biết rằng một người này đi làm để kiếm cơm ăn, để kiếm đồng tiền nuôi thân, mà mình là một con người với nhau mà để xử sự với một đứa như vậy, tôi nhìn tôi hết biết. Trong cuộc đời chúng ta san sẻ cho người khổ đau còn không hết, muốn gì chúng ta lại tàn nhẫn như vậy. Tôi biết rất nhiều người dân phẫn nộ về chuyện này. Mọi người người ta phẫn nộ đến độ mà ta biết chuyện ta muốn hành hung luôn á. Nhưng mà các vị biết tại sao trong xã hội lại còn len lỏi những cái chuyện như vậy, len lỏi lại những vùng quê những như thế này, sống như vậy? Một đứa trẻ 14 tuổi vô tội nó cũng làm chết mồ chết tổ nó vậy. Tại sao bất cứ cái gì cái tạt nước sôi nó, bất cứ cái gì cái đánh nó, đập đầu, đập mũi, gãy sống mũi, băng bó đầy người hết, môi mà bóng sức hết trơn như vậy nè. Đánh như vậy làm sao chịu đời nổi các vị? Găng ta dày bẻ, các vị thử lấy cái gì các vị cào cái găng các vị một chút coi các vị thế nào. Mà bẻ răng người ta như vậy, đe dọa bằng cái cách gì khủng khiếp vậy? Chúng ta thấy từ những cái chỗ đó tôi mới thấy là lương tâm của con người, lúc đó chúng ta mới hỏi lại lương tâm con người ở đâu. Những người như vậy làm sao các vị còn tin nổi nữa không? Mai này các vị gửi con đi làm, các vị cho con đi xa, các vị cảm thấy lo không? Lo chứ. Bây giờ những người làm cha làm mẹ mà cho con đi đâu xa lo lắm, cỡ nào cũng lo đó. Con gái con trai gì cũng lo đó. Lo nó rơi vào tệ nạn nè, lo nó dễ bị người ta dụ nè, lo nó vì chén cơm manh áo bị người khác hành hung dẫm đạp nè. Thế này thì các quá trình nhiều thứ như vậy. Cho nên tôi nói thiệt, các vị càng phát triển Phật pháp nhiều chừng nào các vị có phước lớn chừng đấy, các vị đã đẩy lùi được tệ nạn xã hội bớt đi, các vị làm cho lương tâm con người được sống dậy đi. Đó là những người Phật tử nên để ý. Người Phật tử chúng ta không nói chuyện như một ông thầy, không giảng kinh thuyết pháp như quý thầy, nhưng mà chúng ta có cái đĩa trên tay, chúng ta sẽ giới thiệu cho mọi người. Đôi khi có những con người khi chưa học Phật cho nên không có nhìn nhận mình cái sai. Cái này là chỗ này xin thưa thật với các vị, chưa học Phật cho nên chúng ta có những khi chúng ta làm sai mà chúng ta không biết mình làm sai. Nhưng mà các vị nên nhớ nha, vì học Phật cho nên chúng ta hạn chế lần tội ác, hạn chế lần tội ác cho nên từ tâm chúng ta mới sống dậy. Từ tâm chúng ta sống dậy cho nên chúng ta mới thấy rằng cảm thấy thương người này, tội người kia, thấy người khác đau khổ, sợ người khác bất hạnh phúc. Lương tâm chúng ta mà có như vậy thì người khác đau khổ chúng ta còn lo, thì huống gì chúng ta làm người khác đau khổ. Ngay cái chỗ này nó có cái quy luật, nó từ lần như vậy. Nhưng mà cuộc đời này Đức Phật đã gọi rồi, các vị thấy không? Cuộc đời này Đức Phật gọi là đời ác thế ngũ trược, ha. Đức Phật nói trong các kinh đó, Đức Phật nói là các kinh là đời ác thế ngũ trược. Ác thế là cuộc đời này nó nhiều cái lỗi lầm, nhiều tàn ác, nhiều xấu dở. Ngũ trược ở đây Đức Phật mới nói là cuộc đời có năm trược: một là kiếp trược, hai là kiến trược, ba là phiền não trược, bốn là chúng sinh trược, năm là mạng trược. Các vị về nghe lại cái bài mà 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà, tôi có phân tích cái chỗ này. Thì bây giờ tại sao tôi giải thích cái từ ngữ cho các vị hiểu là kiếp trượt, có nghĩa là để đến cái thế giới này, cái kiếp đời của chúng sinh kéo dài trong khoảng thời gian này, có nó nhiều cái thiên tai bão lụt, có nhiều cái thành bại trong cuộc đời. Và cái kiếp này nằm trong kiếp giảm, cho nên mọi sự thiên tai ảnh hưởng đến cuộc đời xảy ra liên miên để gây con người đau khổ, cái đó gọi là kiếp trượt. Kiếp trượt là cái quan điểm của chúng ta, cái nhìn nhận của chúng ta không có thánh thiện, nhìn nhận không có chánh tín, nhìn nhận không có chân hiền lương, mà nhìn bằng thủ đoạn thù hận, đố kỵ, ghen tuông. Cái nhìn, cái quan điểm, cái tư duy như vậy đạo Phật gọi là kiến trượt. Ba là phiền não trượt, là tham sân si dẫy đầy, nó bùng phát làm cho con người chúng ta phiền não trượt. Chúng sanh trượt là cuộc đời của chúng sinh trong cái mối tương quan này đó, trong cái mối tương quan của chúng sinh này giữa người và người, người với muôn vật tàn sát hư hại lẫn nhau, những cái cuộc đời như vậy quan trái quá, chúng sinh trượt. Mạng trượt là thọ mạng của chúng sinh bị bóp lên, bị vô thường, bị giảm kỹ, bị ở mức độ tối đa, giảm thiểu về cái thọ mạng như vậy thì gọi là trượt. Cái chữ trượt là nhơ nhớp, là giảm thiểu, là tàn úa đó, thì cái gọi chung là cái này, cái chữ trượt. Như vậy Đức Phật nói là cuộc đời ngũ trượt ác thế đã hoành hành với chúng sinh này. Mà nếu chúng sinh có tu tập, có hiểu biết thì có thể là chúng ta cứu lại cuộc đời này, ít nhất không cứu được cuộc đời cũng cứu được bản thân mình, vượt ra khỏi những cái sai lầm đáng tiếc mà trong khả năng của con người làm được. Cho nên một người Phật tử, một người bình dân của chúng ta phải tu luyện cho mình, phải tập cho mình mở lòng từ bi ra, biết thương yêu nhau để những điều quan trái nó không có sốc não mình, rồi biết có khả năng kham nhẫn chịu đựng một chút, có những điều không đáng thì thôi đừng có làm cho hả giận, để ra tòa, để đấu tranh, để đấm đá, để dòng họ phải phiền phức. Có những cái tôi nhịn chịu nó một chút, một câu chửi, một lời nói, hay thậm chí tới 5-10 ngàn gì đó mà nó mượn tôi, mà nó gạt tôi, thì cái gì bỏ qua tha thứ được thì thôi cứ tha thứ đi, đừng có lôi kéo những cái chuyện nhỏ nó thành chuyện to. Đời đã quan trái nhiều mà chúng ta làm khổ nhau nữa, cái những không đáng chúng ta cứ tư duy rằng tôi giúp người, tôi giúp đời không hết, thì những cái này, cái vặt vãnh tôi không cần phải để tâm. Nghĩ như vậy con người mình cảm thấy thoải mái và an lạc hơn. Rồi sao nữa, chúng ta phải có cái lòng tha thứ và bao dung cho nó lớn. Đời này cần những người tha thứ nhiều, những người đàn ông, những người phụ nữ, những người già, những người trẻ, những người vợ, những người chồng, cần phải tập cái tâm tha thứ một chút. Cái chuyện gì tha thứ được bỏ qua, cái chuyện gì không đáng cằn nhằn bỏ qua, cái chuyện gì không đáng ra pháp luật thì tự hài hòa giải quyết với nhau. Đừng đem những quan trái rồi nó lôi kéo chẳng những một đời đến nhiều đời. Như vậy lằn ranh giữa xã hội này chúng ta chia năm xẻ bảy hết rồi. Chúng ta sống trong cuộc đời nó không phải một con đường phẳng lì mà như tấm mang nhện như thế này. Tức là những hố sâu ngăn cách này chúng ta đào còn nhơn các hố địa ngục mà nó đang lắp mấy chiếc xe, mấy đường lộ của thế giới nữa. Như vậy thì còn gì nữa. Tức là những cái điều đó chúng ta nên suy nghĩ. Nè, như vậy đời chúng ta mở rộng lớn ra. Như vậy trong cái cuộc sống này, do cuộc đời ngũ trượt ác thế, cho nên con người nhiều tham, nhiều dâm, nhiều sân, nhiều si. Các vị đọc trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy cái gì? Ở trong cái phẩm thí dụ, trong đó có một câu mà đọc mà mình cảm thấy là cũng sợ chứ. Trong đó Đức Phật có dạy một câu là: lòng dâm dục hãy hừng, không chừa loài cầm thú. Có những khi mà chúng ta không kiềm chế được những sự khát khao về dâm tính đó, mà nó không có điều kiện, mà chúng ta không kiềm chế được, chúng ta như điên, chúng ta đến nỗi cắt loài súc vật chúng ta cũng không chừa bỏ nữa. Như vậy khi mà tâm hồn chúng ta sống trong cái phiền não trượt, kiếp đời trượt, tức là một ngày nào đó đó, Đức Phật dạy trong cái kiếp giảm, tôi nói tắt thôi, khi nào chúng sinh sanh lên là 10 tuổi thọ là chết, có nghĩa là 3-4 tuổi là có vợ có chồng, lập gia đình, thì lúc đó đó là cái cuộc đời này nó gọi là cái kiếp tận của cái mạng trượt rồi đó. Có 10 tuổi là chết, 3-4 tuổi lập gia đình. Như vậy lúc đó là con người nó không còn gì là nhân tính. Nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, dâm, vật, tàn sát, cống xé, nó lan tràn như vậy để nó tàn sát, tự hại con người với nhau. Đó là gọi là kiếp giảm, mức độ của kiếp giảm mà mạng trượt. Các vị về nghe lại cái bài 48 lời nguyện Phật A Di Đà, tôi có nói đến đoạn này. Như vậy thì nhìn ra như thế, chúng ta thấy rằng người tu tập rất là tốt. Về phương diện nào khi các vị có tu là đã tốt, bắt đầu một bước. Cái tốt đầu tiên là cái gì? Cái tốt đầu tiên là nhờ học tu theo Phật cho nên mình mới nhận ra mình nhiều lỗi lầm. Có phải vậy không? Ở đây các vị có thấy rằng khi mình học Phật mình mới phát hiện ra mình có nhiều lỗi lầm không? Đúng là như vậy. Chưa học Phật mình làm điều đó mình tưởng đâu là đúng. Có những điều tạo ra ngang trái, cái làm người ta đau khổ, cái người ta khuyên mình, cái mình nói sao? Tôi làm phải thôi chứ đó. Nhưng mà cái phải của chúng ta là phải hay sao? Cái phải là được cho mình tất cả là phải, có phải không? Cái phải của mình là ai mà thuộc về cái phe của mình là phải, có phải không? Ai là thuộc về những người mình bảo hộ, mình thương là phải, có phải không? Cái phải của mình là cái phải như vậy đó. Ai hài lòng tôi, ai thích hợp với tôi, dùa vào cho tôi, hay là cái gì quyền lợi của tôi, thì cái quan niệm đó là phải. Cái phải chúng ta là phải như vậy đó. Nhưng mà khi học Phật mình mới thấy là cái phải của mình nó chật với chân lý, nó chật với tính thiện cả hàng trăm ngàn cây số, đúng không? Như vậy thì bây giờ khi học Phật chúng ta mới phát hiện được mình nhiều sai lầm. Thì quá trình đó mình mới tự điều chỉnh mình trở lại. Một ý niệm khởi lên, mình ngồi mình nói là nếu tôi làm điều này nó sẽ lợi hại bao nhiêu? Cái này nó thuộc về phiền não nào? Nó nằm trong tham, trong sân, trong si, trong đố kỵ, trong ích kỷ, trong hờn ghen, trong cái gì xảy ra? Tất cả những điều này chúng ta phân tích được hết rồi thì chúng ta sẽ tự hạn chế lại với chính mình. Khi chúng ta học Phật rồi, ví dụ bây giờ sát sanh thôi, chúng ta trong năm giới người Phật tử có giới sát sanh. Thật ra các vị sát sanh các vị không có vi phạm pháp luật, nhưng mà các vị không khéo các vị làm cho tâm hồn mình tăng trưởng tội ác. Hôm nay mình giết con gà được, mai mình giết heo được, mai giết heo được, giết bò được, giết bò được, giết trâu được. Con trâu con bò mà chúng ta giết bình thường không có cảm thấy tổn hại lương tâm thì mới mốt sân si hờn ghen đố kỵ với người với người. Chúng ta sẵn sàng kết liễu mà chúng ta không thấy lòng mình mái động. Chúng ta không dám giết cả con kiến con gà thì dám giết người không? Không. Nhưng mà chúng ta giết cả trâu bò gà vịt lạng đã hết trơn thì mai này nếu sân si giận tức mà không kiềm chế được, chúng ta sẵn sàng kết liễu. Chúng ta đủ cái nhẫn tâm chúng ta làm điều đó. Cho nên bài đó vừa rồi nghe mà kinh hồn đó. Ông này ông làm đồ tể tức là làm heo đó, mà ông sân si với vợ thôi, ông dùng cây sắt ông đập vợ chết tại chỗ và dùng heo lắc thịt lắc hết rồi đem bỏ vô hồng ống cống á. Mà tôi nói cái chuyện này là tại nghề mà nó ra cái nông nổi này. Một người đã làm được tới nghề này thì hằng ngày chúng ta quen dần với cái tội ác sát sanh đó, thì chúng ta cảm thấy rằng cái lòng từ nó khép lại. Cái lòng từ nó khép lại nhỏ đến độ mà mai này dầu cho là vợ mình đi chăng nữa, mình cũng không kiềm chế được cái bản chất của mình. Ha tay hạ sát như vậy. Như vậy các vị thấy gì? Nếu là những người lương thiện như thế này, có giận tức chính xe 10 vàng, chửi cha mắng mẹ chút cũng thôi chứ. Thậm chí tát 2-3 bạt tay cũng thôi chứ, tức quá. Nhưng mà không có nghĩ ra như thế nào để tao chẻ đầu mày hay là mổ thịt mày như vậy. Chúng ta cảm thấy như vậy. Đừng có cảm thấy rằng đời chúng ta làm những cái sai lầm nó thấm dần như chúng ta đi trong sương vậy đó các vị. Nó nhiễm từ từ riết là chúng ta trở nên một con người mà hoàn toàn thay đổi hồi nào chúng ta không có hay. Cho nên chúng ta suy nghĩ ra những cái điều này để chúng ta từng bước chúng ta tự khắc phục lại mình. Cho nên các vị thấy là những người tu tịnh độ á, là những người nhàm chán cõi ta bà nguyện giảng sanh về tịnh độ, có phải không? Như vậy tại sao người ta nguyện giảng sanh về tịnh độ? Có người nói là nguyện giảng sanh tịnh độ nó bi quan, nó tiêu cực, yếu đuối. Xin thưa các vị, thì tôi cũng thừa nhận cho là yếu đuối đi. Nhưng mà người ta nói là yếu yếu đừng ra gà gì? Gà gió, có phải không? Ta nói yếu yếu đừng ra gió là chỗ này nè. Mình còn nhiều tham sân si mà đủ thứ hờn ghen đố kỵ, mình sống giữa cuộc đời này mình nhắm mình thanh tịnh nổi không? Mình an tâm được không? Mình vô mình can gián nó quất mình một chỗ mình cũng đóng nó lại chứ dễ gì mình chịu, có phải không? Lúc nó tức lên mà dễ gì. Đầu tiên là mình có tính thiện, mình nó can cho đừng đánh lộn, mà vô đánh nhẩm quất mình cái mình đâu có chịu nổi, có phải không? Sân si bọc lên làm lại liền. Cái đó gọi là yếu yếu đừng ra gió là chỗ đó đó. Không đủ khả năng thì đừng làm. Mình đây quá nhiều cái cố tật mà mình sống giữa cuộc đời này, nó nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều lừa dối như vậy đó, sống trong cuộc đời này tu không có nổi. Phật ơi con muốn tu mà không cho con tu, có phải không? Mình muốn ăn chay niệm Phật, mình muốn thanh tịnh mà nó cứ phá mình hoài. Nó quậy trong đầu mình hoài, nó mượn nợ, nó không trả, nó đem con lên, nó hát hò xung quanh, chịu đời sao nổi. Các vị có thấy ngồi thiền yên ổn khi nó mượn mình cả tỷ bạc mà hẳn trả đồng nào không? Ngồi yên không? Sao yên nổi? Thấy như vậy cho nên Cái người nguyện giảng sanh cũng rất là hay, biết rằng cuộc đời nhiều ác quá, nhiều sai lầm, nhiều phiền não quá, mà mình cũng là con người, cũng sống trong trần đời này, mình muốn tu tập để giác ngộ, mà tất cả những cái ý niệm này nó xung quanh, nó khảo chịu đời về đó, thôi con nguyện giảng sanh về tịnh độ đi, con được tu hành thành Phật, qua sen quá sanh thường quá, hết phiền não rồi trở lại cuộc đời này để độ. Thì như vậy thì rất là hay. Cái đó cũng là một cái hay, tức là liệu cơm gấp mắm đó. Biết được khả năng của mình không đủ sức để đối diện với những phiền não của cuộc đời, rồi mình mới tu tập để tìm nơi tu hành lánh nạn một chút, để sau này độ đời tốt hơn. Cũng giống như sống trong cư sĩ như các vị ở ngoài đời khó tu lắm, mấy cô phải trốn vô chùa để yên ổn, vậy mà có khi điệp nó là nó còn đòi nó lắc chuông, nó còn phiền đến nỗi ở trong chùa mà còn chưa được yên đó, phải không? Đủ thứ tiếng gọi. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị, chùa là một phương tiện để giúp cho chúng ta tránh bớt đi nhiều nhiễm duyên của cuộc đời. Thì nguyện giảng sanh tịnh độ để nguyện để hạn chế tối đa cái việc nhiễm duyên của trần thế mà an bề tu tập. Đây là một phương tiện rất là tốt, thù diệu tốt, ai cho yếu cũng được. Yếu tôi biết, nhưng mà tôi biết yếu hơn là người yếu mà không biết, mà đòi ra gió đó, nó nguy hiểm. Thì cái này là các vị nên nhớ là như vậy. Hai nữa, có những người như tâm Bồ Tát. Chỉ có tâm Bồ Tát mới có thể bình an và thoải mái giữa cuộc đời này thôi. Giống như ngài Đức Phật Di Lặc vậy, thấy không? Đứa móc tay, đứa móc mũi, đứa móc miệng, đủ thứ. Tôi mà mấy đứa nhỏ mà làm chuyện đó tôi chịu nổi đâu. Một đứa thôi tôi cũng không chịu nổi. Tôi không cần những đứa nhỏ nào được hết đó các vị. Tôi thương lắm, thương mấy đứa nhỏ lắm, nhưng mà lợi mà phá phá tôi hoài tôi chịu không nổi. Thành ra chính cái chỗ đó tôi thấy ngài Di Lặc chịu đựng vậy là tôi cảm thấy khâm phục. Năm đứa như vậy đó, tối ngày ai làm gì ngài cũng cười hề hề như vậy. Chính chỗ đó ngài mới có đức tính từ bi hỷ xả giữa cuộc đời này đó. Xin thưa với các vị, chính cái chỗ đó, cho nên là chỉ những người có tâm Bồ Tát mới có đủ sức để mà đối diện với những cái oan trái, cái nghịch cảnh, cái quá đáng trong cuộc đời này mới chịu đựng được. Tôi là một nhà tu, nhưng mà thưa thật với các vị, tôi nghe các vị kể có những chuyện tôi cũng sân theo nữa, tôi cũng tức theo, tôi cũng hận theo nữa. Tôi giận nào tôi không hay luôn đó các vị. Cái câu chuyện nó làm cho mình đau khổ, mình bốc đồng, tự nhiên mình nhập vai nào mình không hay. Xin thưa các vị, các vị có thấy những khi tôi nhập vai không? Có những lúc đó các vị bỏ qua cho tôi nha. Không phải vì tôi đâu, thử thật như vậy. Rồi mấy chuyện nó đâu dính dáng gì tôi đâu, vợ chồng con cái mắc gì dính với tôi. Nhưng mà tại bắt tôi làm cực nhân can thiệp thì nhiều khi tôi phải chịu lay. Thì có những lúc đó các vị nên cười bỏ qua, thông cảm, hỷ xả đi ha. Không ngờ có ai giận mấy cái đoạn đó không? Thấy thầy tu mà thầy còn sân quá vậy, có không? Tôi qua Úc tôi hỏi các vị đó, tôi nói các vị có những người nói thầy giảng thầy dữ quá, các vị thấy có dữ không? Cái họ nói súng nhà họ nói có thờ buồn vô cùng. Hôm nay các vị thấy tôi có dữ không? Có cũng đâu dám nói đâu. Xin thưa các vị, đời lĩnh như vậy đó, cho nên tôi mới khâm phục những cái người chỉ có Bồ Tát hạnh mới có thể chịu nổi với cuộc đời này thôi. Nhưng mà các vị biết, khi các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng tại Úc Châu, đó là bài giảng là Bồ Tát hạnh, các vị sẽ thấy tôi phân tích như thế nào để hạnh nguyện và cái việc làm của một vị Bồ Tát. Thành ra khi cái việc này tôi mới nhớ cái câu mà tiên thệ của ngài A Nan. Ngài A Nan tiên thệ rất là tuyệt vời. Ngài A Nan tiên thệ là ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sinh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Cái câu trong kinh Lăng Nghiêm, cái bài tựa kinh Lăng Nghiêm mà đoạn như vậy. Sau khi ngài giác ngộ rồi, ngài nhận ra được chân tâm rồi, ngài xin kiên thệ với Đức Phật rằng con nguyện với Đức Phật là đời ác năm trược này con xin nguyện vào trước. Cái câu đó là vậy đó, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, có nghĩa là đời ác năm trược này con xin với Đức Thế Tôn con nguyện xin vào trước. Như nhất chúng sinh vị thành Phật, như thế nào miễn là có một chúng sinh nào hễ chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, thì con nguyện con không an trụ, con không chấp, con không giữ gìn cái niết bàn cho riêng con. Cái câu của ngài A Nan là như vậy, tức là ngài nguyện vào cuộc đời này. Như vậy khi có trái tim của một vị Bồ Tát, các vị mới có thể có đủ cái áo giáp sắt nhẫn nhục và từ bi để đi vào trong cuộc đời này, đủ cái áo giáp sắt nhẫn nhục để đi vào đời, đủ cái lòng từ để bao dung độ lượng và tha thứ hết mọi điều cho chúng sinh. Có được như vậy thì vào trong đời này làm đạo tu hành, sống giữa trần thế này chúng ta mới ít bị đau khổ. Còn bằng không là những ngang trái này, có những khi chúng ta hiền lương lắm, chúng ta muốn tu tập lắm, nhưng mà đời nó đối xử với chúng ta tệ ác quá, buộc lòng chúng ta phải trả lại với nó. Có những lúc chúng ta chịu không có nổi, muốn nhường, muốn tha thứ đó, nhưng mà nó làm quá đi chịu không nổi, quá đáng. Thật sự có những khi về mặt căn bản tôi cũng thấy quá đáng các vị. Vì vậy cho nên sự tu hành của chúng ta, chúng ta phải thấy được những điều này. Và chúng ta phải quán chiếu một điều nữa là trong cuộc đời này chúng ta rồi ai cũng phải chết. Chết không? Như vậy sống một cuộc đời để ăn cho hả, để làm cho hả, để tham cho hả, mà bất cần với gì với cuộc đời, chỉ sống vì ăn gì, tất cả vì tham dục gì đủ thứ, thì sống như vậy nó hơi vô minh. Nó bị vô minh ngăn che quá. Cho nên chúng ta phải sống một con người mà suốt cuộc đời chỉ sống biết gì mình, biết ăn, biết này biết kia, để làm tàn sát hại vật đủ thứ trên cuộc đời. Sống với kiếp đời như vậy quá uổng. Sống ích kỷ như vậy cuộc đời chúng ta sống không có ý nghĩa và không có giá trị trên cuộc đời này. Cho nên vì vậy chúng ta phải biết rằng nhường cơm xẻ áo, sống tha thứ và có tình người, sống biết nhẫn nhục, hiền thiện, nhu hòa. Chúng ta thấy sống người ra người, chúng ta thấy sống đẹp lắm. Sống một cuộc sống như vậy nó mới có ý nghĩa. Tại vì chúng ta chết chúng ta có mang gì theo được không? Không mang theo được bất cứ cái gì. Nhưng mà những tội lỗi chúng ta làm trên cuộc đời chúng ta phải trả một cách tương xứng, từ trong đời này đến đời sau, không cách nào chạy khỏi đó. Chư tổ từng dạy sao? Nhất nhật vô thường đảo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban giai bất khứ, duy hữu nghiệp tỳ thân, là chỗ này. Một ngày nào đó khi vô thường nó đến, tất cả mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta không mang theo được thứ gì. Duy hữu nghiệp tỳ thân là gì? Chỉ có mang theo nghiệp lực mà thôi, những cái thiện ác mà chúng ta đã tạo trong cuộc đời đó. Như vậy tất cả những cái gì chúng ta làm trong cuộc đời chúng ta sống có phải lẻ thôi, còn con còn cái chúng ta phân ra đủ điều. Rồi bên cạnh đó chúng ta còn phải sống là một đời, chúng ta còn phải sống cho ý nghĩa. Ý nghĩa hạn chế nhỏ nhất là ý nghĩa với một gia đình, với một tự thân. Ý nghĩa lớn hơn là với một xã hội, với một cộng đồng, với một quốc gia. Và lớn hơn nữa là đối với tầm ảnh hưởng của thế giới. Như vậy nhưng mà trước mắt chúng ta sống có lợi ích với gia đình trước đi đó. Cho nên ở bên Việt Nam Phật Quốc tự tại Ấn Độ, Hòa Thượng Quyền Diệu Ngài có viết một cái câu. Tại Việt Nam Phật Quốc ở Lâm Tỳ Ni Ngài viết một câu mà tôi đọc tôi nhớ hoài như thế này: nếu anh thật sự là một con người, anh không làm được gì lợi ích cho chúng sinh, thì tôi xin anh hãy đừng làm đau khổ chúng sinh. Một câu nói rất là hay. Không làm được gì cho mọi người thì ít nhất anh cũng đừng làm đau khổ cho ai đó. Một bản thân của anh làm cái gì chịu riêng anh thôi. Đừng vợ, đừng con, đừng chồng, đừng gì hết. Đừng làm khổ cho những người tối thiểu như vậy nữa, thì mới có ý nghĩa của giá trị của con người. Nên có một bài thơ tôi đọc khi mà tôi vô ở chùa Vĩnh Nghiêm, tôi ngồi tôi nghĩ ở phía trước một cái nhà ăn, tôi thấy câu viết tư pháp tôi nhớ mãn mãn vậy. Trong năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết gặp lại không, cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Đây là câu khuyên như thế đó. Tức là chúng ta khuyên như vậy: chúng ta có nhân duyên từ vô lượng kiếp hay không, hay là tương lai này chúng ta còn có nhân duyên để gặp lại hay không, chưa biết. Nhưng mà những giây phút nào chúng ta cùng ngồi chung như thế này, chúng hãy sống cho nhau, tha thứ cho nhau, san sẻ từng chỗ ngồi, từng miếng ăn, từng câu nói, từng tư suy nghĩ. Đừng hờn giận và đừng trách móc, đừng ganh tị với nhau, từng chút vặt vãnh như thế này. Đời chúng ta không mang theo được những thứ đó đâu các vị, mà vội vàng chi trách móc và tranh đua nhau từng chút. Hôm nay chúng ta gặp ở nơi này, biết rằng 30 năm sau chúng ta có cơ hội để ngồi như thế này để gặp lại hay không? Cái đó các vị tự cho mình một cái dấu hỏi rất lớn. Thành ra ngày nào có cơ hội còn làm được điều gì, còn một hơi thở này, còn một sự sống này, còn biết điều gì đó, chúng ta hãy sống cho tốt đi. Rồi chúng ta tập cho con mình, người thân mình khuyến khích học và tu để chi vậy? Để bớt đi những điều tội ác quan trái. Một người học tu là bớt đi một điều sai lầm trong xã hội. Nhiều người học tu là xã hội này bớt được rất nhiều điều sai lầm. Đó là cái điều chúng ta tự ban tặng hạnh phúc cho ta và cho người thôi, chứ không phải cho trời, cho đất, cho thần thánh nào cả. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên qua cái bài giảng "Xin cho tôi một niềm tin", tôi cũng muốn rằng cuộc đời cho nhau những niềm tin, cho thế hệ con em chúng ta những niềm tin. Đừng để nó thất vọng quá. Gia đình nó không có chỗ nương tựa, ra ngoài xã hội cũng không tin ai, không nương tựa. Như vậy tất cả chúng ta đều không tin và không có chỗ nương tựa thì cuộc sống còn là cái gì? Bắt đầu chúng ta gây tội phạm pháp chứ gì? Tuyệt vọng rồi. Đó. Thành ra chính cái chỗ đó đã tuyệt vọng rồi thì cuộc sống sẽ liều mạng. Mà liều mạng rồi thì chúng ta làm bất cứ tội ác nào trên cuộc đời. Vì vậy cho nên hãy cho một niềm tin, cho từ niềm tin trong một gia đình, hạn chế nhất là vợ chồng con cái, rồi niềm tin lớn hơn nữa trong một xã hội, trong mối tương quan làm ăn và nhiều thứ, và cho cả thế giới và cho cả hành tinh này. Mà hành tinh này muốn làm được thì từ những cá nhân của con người chúng ta, chúng ta làm được, mỗi cá nhân đều làm được thì cả thế giới này nó được hoàn thiện tốt hơn. Chúc tất cả chúng ta cùng phát huy và chia sẻ với nhau và làm niềm tin cho nhau để có những chuỗi ngày hạnh phúc trên cuộc đời này. A Di Đà Phật. Thì thôi bây giờ cho tôi dừng bài giảng tại đây. Một lời cuối cùng chúc sức khỏe các vị và xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.